Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1735, chương 1736, khai chiến đi. Smiley, ở Tây Phi Thành bên ngoài, Diệp Lăng ngay trước vô số huynh đệ cùng Tây Phi Thành cả thành tướng sĩ trước mặt. Chính mồm phát hạ độc thề, muốn cho sát hại Hải Đông Thanh người, toàn bộ đền mạng. Bây giờ, Ngưu Ma Vương thứ nhất, cũng là tới nói thế nào? Điều này làm cho Diệp Lăng làm sao đều không thể nào biết thỏa hiệp. Diệp Lăng, Ngưu Ma Vương thấy đây, cũng là không khỏi tự chủ đứng lên, khuôn mặt nghiêm túc, mà sau đột nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười. Lắc đầu, kỳ thực, ta cũng không muốn đến. Nói thật, ngươi nên biết, mấy người chúng ta quan hệ cũng chính là dễ dàng tầm thường, treo cái anh em kết nghĩa danh tiếng, chúng ta hay là yêu tộc thất đại thánh a, kỳ thực cũng liền ta và hầu tử quan hệ không tệ. Những thứ khác a, toàn bộ đều là quyền lợi hun đúc liên quan chỗ. Thế nhưng, hắn giao ma vương cầu ta qua đây ta lại không thể không đến. Phía trước tới ta chỉ muốn được rồi, tẫn ta lực đi nói, như không được ta tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Ngưu Ma Vương mỉm cười nói. Diệp Lăng gật đầu, xoay người sang chỗ khác, nhìn Ngưu Ma Vương nở nụ cười. Đế quân, ta không có lời khác nói. Ngươi giúp ta chuyển cáo giao Ma Vương. Ta điểm mấu chốt chính là giết Hải Đông Thanh 5 người. Cùng cái này Kỳ Ba Nhi. Hẳn phải chết phải chết. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn còn phá hủy ta Khanh Hồng Lâu. Điểm này ta có thể không truy cứu. Đây chính là ta ranh giới cuối cùng. Giết Hải Đông Thanh 5 người. Đã chết một cái. Bị Diệp Lăng tự tay cắt mất đầu treo ở Tây Phi Thành bên ngoài bảo chiếu đủ bầy thiên. Ngày, còn dư lại 4 cái. Còn có Kỳ Ba Nhi. Cũng toàn bộ đều phải chết. Nếu không, Diệp Lăng không ngại cùng yêu ma lãnh thổ trực tiếp khai chiến. Đáng bình yêu ma lãnh thổ. Nghe đến đó, Ngưu Ma Vương mặt sắc có chút ngưng trọng, mà sau sâu hấp một hơi, lần nữa ngồi trở lại đến rồi chỗ ngồi chi lên. Đang không ngừng suy nghĩ, Diệp Lăng, kỳ thực ta có thể nói rất khẳng định, ngươi yêu cầu này, Giao Ma Vương khẳng định sẽ không đáp ứng. Đây không phải là hắn có chịu hay không hy sinh vấn đề. Đến rồi chúng ta tình trạng này, mặt cùng tự tôn xa xa so với một ít hy sinh muốn trọng yếu hơn. Điểm này ngươi nên rất rõ ràng. Cho nên nói, Giao Ma Vương sẽ không thỏa hiệp. Ngưu Ma Vương làm cho Diệp Lăng cũng là không kiềm hãm được gật đầu. Ngưu Ma Vương nói rất có đạo lý. Đến rồi Diệp Lăng loại tình trạng này, chấp trưởng nhất phương lãnh thổ, bộ hạ hàng tỷ đầu sỏ vì công hiệu mệnh, mặt cùng tự tôn, đừng với nếu so với bất kỳ vật gì đều trọng yếu hơn. Bọn họ tiến thêm một bước, chính là thành thánh, nhưng là thành thánh đối với hắn nhóm mà nói, xa xôi rất, cho nên nói cảnh giới đề thăng có chút không quá thực tế. Vì vậy bọn họ làm tất cả, chính là vì tôn nghiêm của mình cùng mặt. Nói không khoa trương, chính là muốn người khác coi trọng, trước mặt mình cúi đầu, nhưng là Diệp Lăng đã giết một người, lại muốn giao Ma Vương giao ra 4 cái hung thủ, còn muốn bả, đem, Kỳ Ba Nhi giết đi, đây là tuyệt đối không khả năng, Kỳ Ba Nhi là then chốt, nếu như ngươi có thể tha Kỳ Ba Nhi một mạng, hoặc hứa giao Ma Vương còn có thể giao ra cái kia 4 cái hung thủ. Mặc ngươi xử trí, Ngưu Ma Vương cũng phân là tích nói, Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, mà sau lắc đầu, hắn là sát hại huynh đệ ta sau màn hắc thủ, như không có hắn, giết 4 cái con kiến hôi, để không trên, lên, huynh đệ ta mệnh, ta cũng sẽ không đáp ứng. Diệp Lăng lại nói rất trực tiếp, không có bất kỳ đi vòng, chính là một câu nói. Kỳ Ba Nhi thêm trên, lên, cái kia 4 cái còn hoặc ra hỏa, phải chết, như, Giao ma vương không giao ra bốn tên kia đâu. Nếu như ngươi trực tiếp động thủ giết Kỳ Ba Nhi, như vậy ắt sẽ gây nên một trận đại chiến. Cái này giao ma vương người quen biết cũng không thiếu. Một ngày đứng lên, tuyệt đối là tam giới khiếp sợ. Ngưu ma vương cau cái trán hỏi. Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là tức thì vui vẻ lên, lập tức phất phất tay, vẻ mặt không sao cả. Yên tâm đi đế quân, ta dám nói như vậy, nhất định là chuẩn bị kỹ càng. Ta có thể nói chỉ có bốn chữ, không tiếc một trận chiến. Ngắn ngủn hai câu, đem Diệp Lăng quyết tâm cho biểu đạt rất rõ ràng. Cùng yêu ma lãnh thổ, thế lực sẽ có một hồi đại chiến thảm liệt. Ngưu ma vương ngây ngẩn cả người, lập tức bất khả tư nghị hỏi, chẳng lẽ, ở trong mắt ngươi, một cái huynh đệ liền trọng yếu như vậy, đáng giá ngươi gây chiến? Không phải Ngưu ma vương bất khả tư nghị, thật sự là làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Cũng bởi vì một cái cửu kiếp hậu kỳ tiên đế bị giết, muốn cùng yêu ma lãnh thổ quyết chiến, thật sự nói. Hắn Ngưu ma vương không có cái này quyết đoán. Hắn là thật không có. Dù sao đây chính là quan hệ đến một cái đỉnh cấp cương vực ước ước vạn sinh linh a. Trong mắt ta, huynh đệ của ta, so với bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Nhưng là Ngưu ma vương lại rất rõ ràng hắn trong lời nói quyết tuyệt. Giờ khắc này, Ngưu ma vương thậm chí có chút mất thần cùng ước ao. Ước ao, là ước ao Tô Hầu Tử có thể cùng Diệp Lăng quan hệ tâm đầu ý hợp đến nhất định tình trạng. Nếu như là hắn, cũng sở hữu như vậy huynh đệ, thật là tốt biết bao. Được, người đã nói như vậy, ta cũng liền không nói thêm nữa. Ta hiện tại liền nói cho Giao Ma Vương, đợi đến hắn đáp lời chi về sau, người cũng có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Ngưu Ma Vương lập tức nói. Diệp Lăng gật đầu. Một bên Ngưu Ma Vương cũng là trực tiếp liên hệ Giao Ma Vương. Chẳng qua 2-3 phút, kết cục đã định, chuẩn bị mở đánh đi. Ngưu Ma Vương đã nói 5 chữ, quyết định hai đại cương vực đi hướng. Thậm chí ở Ngưu Ma Vương trong lòng đều cảm giác được tràn đầy chấn động lay động. Cũng bởi vì một cái cửu kiếp hậu kỳ tiên đế a, liền trực tiếp khai mở chiến tranh. Đây tuyệt đối là tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng a. Phía trước, tất cả thế lực thậm chí là Ngưu Ma Vương đều lấy vì Diệp Lăng làm như thế, đơn giản chính là muốn một bộ mặt, muốn một cái tôn nghiêm mà thôi. Chỉ cần Giao Ma Vương bằng lòng cúi đầu, bằng lòng hắn một vài điều kiện, cái này cũng liền đi qua. Nhưng là bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, cái này hai đại lãnh thổ vậy mà lại trực tiếp khai chiến. Long có nghịch lân, mà Diệp Lăng nghịch lân chính là của hắn huynh đệ cùng người nhà. Còn Giao Ma Vương nghịch lân chính là mình cháu mệnh cùng hắn tôn nghiêm, liên lụy đến song phương nghịch lân, không có ai hội lui bước. Cho nên nói, khai chiến là khẳng định. Vậy đánh đi. Diệp Lăng cũng là ngắn ngủn trở về bốn chữ. Phải chiến nói, hắn Diệp Lăng chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, mặc kệ hắn là cửu kiếp tiên đế, vẫn là hiện tại chấp trường hai đại đỉnh cấp cương vực lôi vực. Chỉ cần là chiến, hắn chẳng bao giờ sợ hãi qua bất cứ người nào. Một cái thế lực, cho dù là thánh nhân, động hắn nghịch lân, hắn cũng dám xé hạ thánh nhân một miếng thịt tới. Ta cảm thấy, các ngươi một hồi chiến tranh, tuyệt đối sẽ làm nổ toàn bộ tam giới đấy. Hoặc có lẽ là nếu so với thiên đình tranh, càng có thể trở thành một lần tam giới đại kiếp trong vòng xoáy tâm a. Ngưu Ma Vương như trước có chút rung động nói, đã bao nhiêu năm a? Chưa bao giờ có cái nào vài cái đỉnh cấp lãnh thổ dám như vậy chính diện lẫn nhau mới vừa a. Phải biết, cái nào đỉnh cấp lãnh thổ chi chủ, không có vài cái đầu sỏ lão tổ bằng hữu a. Một ngày khai chiến, cái kia lan đến có thể to lắm a. Đã có người muốn buộc ta trên, lên, sân khấu, ta đây chỉ cần làm cho bọn họ nhìn. Ta Diệp Lăng màu sắc, như trước đủ để soi sáng toàn bộ tam giới. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, nhưng là trong lời nói tự ngạo, không hề che giấu. PBTX mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.